Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, cấm chú đều như thế bựa sao. Hắn đi ra phủ thành chủ về sau, cấp tốc lấy ra phong dã hỏa ném cho hắn hai quyển sách kỹ năng. Quả nhiên chính là Tuyệt Vọng Lôi Đình cùng Thống Khổ Lôi Đình. Tuyệt Vọng Lôi Đình không cách nào giao dịch, thống lĩnh cấp ma tộc kia thập hạch tâm kỹ năng, sử dụng lúc lôi điện sinh sôi không ngừng, uy lực cực kỳ khủng bố. Sử dụng Tuyệt Vọng Lôi Đình lúc, vẻn vẹn thu hoạch được một hạng ngoài định mức kỹ năng bị động. Lôi hệ kỹ năng thời gian cooldown trừ 20% cùng bi thương lôi đình. Thống Khổ Lôi Đình có thể tổ hợp thành cấm chú kỹ năng Tử Vong Lôi Đình. Thống Khổ Lôi Đình không cách nào giao dịch, thống lĩnh cấp ma tộc kia là hạch tâm kỹ năng, sử dụng Thống Khổ Lôi Đình lúc, vẻn vẹn thu hoạch được một hạng ngoài định mức kỹ năng bị động. Lôi hệ kỹ năng sử dụng lúc thu hoạch được bắn tung tóe tổn thương, chung quanh địch nhân nhận 30% ngoài định mức tổn thương. Không có ngoài ý muốn cùng bi thương lôi đình, cả hai đều tại kỹ năng cuối cùng ghi chú rõ tự nhiên chi tâm không cách nào sử dụng. Cái này ba cái kỹ năng, tùy tiện cho cái nào lôi hệ pháp sư, nói không chừng đều có thể tạo nên một cái đỉnh cấp lôi pháp đi ra. Lại đều đến trong tay ta, Dạ Sắc quả thực có chút xấu hổ. Tổn thương kỹ năng hắn tự nhiên là muốn, nhưng là không dùng đến liền thật là buồn nôn. Bất quá phong giã hỏa nói thú nhân hiền giả có biện pháp. Cái này sao có thể cưỡng ép sửa chữa kỹ năng hạn chế. Mặc dù hắn cảm thấy loại tình huống này tựa hồ có chút biến thái, nhưng là nhớ tới thú nhân hiền giả làm ra vong khước chi thạch cùng hiền giả chỉ dẫn, tất cả đều là cùng nghề nghiệp có liên quan, cũng chưa hẳn không có khả năng. Muốn đến nơi này, nội tâm của hắn một mảnh lửa nóng. Sau đó bước nhanh trở lại bên trong phòng đấu giá. Hắn muốn đem cái này ba bản sách kỹ năng tiến hành hợp thành. Hợp thành cấm chú, gian phòng bên trong hiện tại chỉ có một mình hắn. Nguyệt Ảnh Hàn Sương các nàng đều đi vào phó bản. Các nàng tất cả đều không có rơi qua cấp. Hạ cái phổ thông phó bản vẫn là không có áp lực. Cái đồ chơi này làm sao hợp thành? Dùng băng dán. Dạ Sắc móc ra ba bản sách kỹ năng bày để lên bàn có chút mê hoặc. Hệ thống cũng không có nói cho hắn biết làm sao hợp thành a. Chẳng lẽ là liều cùng một chỗ là được? Không nên đơn giản như vậy đi. Vậy cũng qua hồ trí thông minh. Ta sát, cái này ba bản hình tam giác màu tím sách kỹ năng bị hắn trên bàn tùy ý ghép lại thành một quyển sách bộ dáng về sau. Chuyện quỷ dị phát sinh, ba quyển sách ở giữa khe hở thế mà tại dung hợp biến mất. Hào quang chói sáng chợt lóe lên, ba bản sách kỹ năng thế mà thật dung hợp trở thành nguyên một vốn sách kỹ năng. Cái này nha, ngay cả cái băng dán đều không cần sao? Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, sau đó cầm lên bản này màu tím sậm sách kỹ năng. Tử vong lôi đình Tu La là một vị cường đại vương cấp ma tộc. Hắn tử vong lôi đình chỗ đến, mang đến vô tận hủy diệt cùng tuyệt vọng. Hắn toàn lực dưới thậm chí có thể cải biến khắp bầu trời khí hậu. Có lôi điện tràn ngập địa phương, Tu La có thể xưng vô địch. Chết ở trong tay hắn các tộc cường giả đếm không thắng đếm. Máu tươi trên tay của hắn có thể nhuộm đỏ giang hà. Về sau tại một trận mấu chốt trong chiến dịch, do thú nhân hiền giả cùng tinh linh nữ vương tự mình ra tay, đánh giết vương cấp ma tộc Tu La Vu Trường Không, nhưng là nó bí kỹ lại chia ra làm ba, bị ma tộc cướp đoạt mà đi, cấm chú tử vong lôi đình, cái kia kỹ năng sử dụng đẳng cấp yêu cầu không thua kém level 60. Sử dụng lúc có thể lựa chọn công kích hình thức, đệ nhất hình thức. Tiêu hao một nửa MP, đối mục tiêu triệu hồi ra một đạo vô cùng cường đại lôi đình, tạo thành cách xù tổn thương, cũng cứng ngắc thứ 5 giây, thời gian cooldown 1 giờ, Thứ hai hình thức, tiêu hao một viên phong lôi tinh thể cùng ba viên ma lực kết tinh. Triệu hồi ra tiếp tục 20 phút lôi điện mây đen. Đối nhất định khu vực bên trong địch nhân tiến hành đặc thù sét đánh oanh tạc. Tự thân sở thụ lôi hệ kỹ năng thương tổn trừ 50%. Chú, cái kia kỹ năng không cách nào bị tự nhiên chi tâm. Huyết tinh chi tâm, chiến tranh chi tâm, chí cao chi tâm sử dụng. Dạ Sắc cầm bản này sách kỹ năng, trong lúc nhất thời có chút im lặng, lại nói, các người cấm chú đều là như thế bựa sao? Sinh mệnh liên hoa muốn ta điểm kinh nghiệm, tử vong lôi đình lại phải vật liệu, liền không có một cái tiện nghi. Sau đó hắn lắc đầu, đem tử vong lôi đình thu vào ba lô không quan tâm nó. Đến một lần thứ này nghề nghiệp của hắn tự nhiên chi tâm không cách nào sử dụng. Thứ hai còn có đẳng cấp hạn chế. Mạc Thành bên trong, bởi vì có được cường đại kiếm thánh phong giã hỏa tỏa chấn. Những cái kia đến đây trợ giúp NPC cũng đều trở về Mạc Thành bên trong. Đều có đều chức trách muốn làm. Mà Dạ Sắc cùng toàn bộ Mạc Thành người chơi, mong mỏi cùng trông mong đợi cơ hồ một ngày. Có thể không còn có nửa cái ma tộc đến đây công thành. Phảng phất là sợ hãi phong giã hỏa uy thế trực tiếp từ bỏ. Thủ thành cứ như vậy kết thúc. Tiểu xảo miệng bên trong ngậm lấy một căn kẹo que. Có chút không biết vì sao. Không có đơn giản như vậy. Nếu là thật bởi vì phong giã hỏa liền trấn trụ ma tộc. Kia truyền tống trận hẳn là sẽ biến mất. Nhưng còn không có. Dạ Sắc lắc đầu. Hoàng kim trăm đảo đồ thành thế nhưng là có tướng lĩnh cấp ma tộc tham dự. Bọn hắn cửu châu bên trong hoàng cấp bậc lại không so với bọn hắn thấp. Hệ thống nhắc nhở ngày mai có viện quân. Trận này thủ thành chiến kết cục hẳn là chúng ta thắng. Mạc Vũ Nhiễm miệng bên trong cũng ngậm. Lấy một căn kẹo que. Chỉ thấy ngay cả Nguyệt Ảnh Hàn Sương miệng bên trong cũng là. Cho ta một cây. Dạ Sắc có chút bất mãn. Mua đường thế mà không có mua của hắn phần A. Không có. Thật không có, cái này lúc trước mua dư hàng. Nguyệt Ảnh Hàn Sương lắc đầu, đem trong miệng ngươi cây kia cho ta. Dạ Sắc nói là lẽ thẳng khí hùng, không được tương đương. Nguyệt Ảnh Hàn Sương lườm hắn một cái. Dạ Sắc, ta căn này ngươi nếu không. Tiểu xảo giảo hoạt đem kẹo que tại Dạ Sắc trước mặt lung lay nhoáng một cái. Thế nhưng là chỉ chớp mắt. Trên tay nàng đường liền không có, xuất hiện ở Dạ Sắc trong tay. Đừng, Dạ Sắc ta sai rồi. Trong nháy mắt hắn đổi thành một bộ tội nghiệp bộ dáng. Chắp tay trước ngực không được lay động, Dạ Sắc lắc đầu lại nhét vào trong miệng của nàng. Nhà đầu này gần nhất càng ngày càng có thể gây sự. Ta nghe thành chủ nói đến trợ giúp là cũng là một vị thánh cấp. Có hai vị đại lão tọa chấn. Hẳn là không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn là muốn phòng ngừa ngoài ý muốn. Hắn luôn cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như. Vậy, phong giã hỏa kỳ thật đơn thuần là cái biến đếm. Trọng yếu nhất chính là hệ thống nói tại ngày thứ ba liền sẽ có viện quân. Nhưng vẫn đem phòng thủ thời gian chiến tranh ở giữa thiết lập là 3 ngày kết thúc. Mà không phải 2 ngày kết thúc. Tựa hồ không khó lý giải ngày thứ ba khả năng sẽ có mạnh hơn ma tộc tồn tại. Phong giã hỏa có khả năng hay không phá hủy truyền tống trận đây? Hắn cau mày đang suy tư. Thật tình không biết Mạc Thành thành chủ cùng hắn đánh chủ ý. Tại mời phong giã hỏa đi phá hủy truyền tống trận. Tại sao phải phá hủy? Nếu có cá đi ra không phải tốt hơn a? Phong giã hỏa lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Thành chủ cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Mạc Thành thế mà bị đối phương trở thành mồi câu. Bất quá có phong giã hỏa tại. Ngày mai viện quân cũng biết đuổi tới. Hẳn là ra không được cái vấn đề lớn gì. Dạ Sắc ló cao về sau chưa kịp tiến hành lệ cũ tam liên. Liền từ Hoàng Nguyệt nơi đó đạt được một cái cực kỳ có ý tứ tin tức. Lúc trước nhà kia 8 vị đếm mời hắn đại ngôn công ty. thế mà công khai may mắn không có cùng hắn ký kết hợp đồng. Lúc trước cái này hợp đồng người phụ trách tại cá nhân xã giao tài khoản dâng tấu trương bày ra, bởi vì Dạ Sắc cự tuyệt ngàn vạn hợp đồng, thay bọn hắn bớt đi một số lớn tài chính, cũng bảo vệ bát ăn cơm của hắn. Biết rõ chân tướng, Dạ Sắc nhếch miệng lên, hắn hiểu được đối phương ý tứ, do tại nhân vật chính của hôm nay là Phong Dã Hỏa mà không phải hắn. Cho nên nguyên bản, tạo thần, hợp đồng bởi vì chưa ký, chẳng khác gì là bớt đi công ty tiền, cho nên mượn cơ hội lẫn lộn một lần. Với lại cái đề tài này thế mà có phần là hỏa bạo, thậm chí lên hot search, có không ít người đang cười nhạo Dạ Sắc quá bành trướng. Không biết hàng, mua bán không xả thân nghĩa tại, người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, đánh mặt sự tình ta thích nhất. Dạ Sắc đầu ngón tay không ngừng đập mặt bàn, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.